Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Hoàn Nhất nói có chút, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Phượng Tiểu Tiểu như vậy, chắc chắn nói Phượng Hoàng Hoa Thụ trước nay đều không có khô héo quá. Hơn nữa còn tỏ vẻ này hai khỏa Phượng Hoàng Hoa Thụ đại biểu nhất kiên trinh tình yêu. Này nguyên bản là phi thường tốt đẹp ngụ ý. Nhưng nếu này hai cây Phượng Hoàng Hoa Thụ khô héo quá, mà cái kia ngàn năm trước truyền thuyết cũng là thật sự nói, ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mới có thể làm tướng quân cùng mỹ nhân đồng thời gieo Phượng Hoàng Thụ khô héo đâu? Hơn nữa, nếu Hoàn Nhất phán định chính xác, như vậy phía trước bọn họ tổng kết Phượng Hoàng Hoa Thụ ngàn năm không tạ nguyên nhân cũng liền hoàn toàn không đúng rồi. Như vậy chờ đến trò chơi kết thúc, bọn họ vui dạo dực chờ đợi ít nhất là B cấp thông quan đánh giá. Kết quả lại là liền C đều không đạt được, không có thông quan. Khi đó nói không chừng có thể sống sờ sờ bị nôn chết. Sách, mộng tưởng thế giới cái này rác rưởi. Quả nhiên trò chơi trong thế giới nơi trốn là hố. Ngoặc kép, hắc, ta hiện tại nhưng xem như biết vì cái gì trò chơi này thông quan suốt như vậy đế. Chua ra tựa hồ cũng nghĩ thông suốt điểm này. Béo trên mặt tất cả đều là buồn bực, cùng nghĩ mà sợ. Ngẫm lại đi, ở tất cả mọi người cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi thời điểm, lại phát hiện bọn họ từ đầu tới đuôi đều được đến chính là tin tức giả. Này thật đúng là, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn như thế nào tìm được chân chính đáp án a? Mặc Dương nhìn thoáng qua Chu Béo, gấp cái gì đâu, hôm nay mới là trò chơi ngày hôm sau. Qua đêm nay cũng mới là ngày thứ ba, nếu là một bậc dự khó nhất huyền nghi giải mã trò chơi, tổng không có khả năng làm ngươi sớm như vậy liền tìm đến đáp án. Ta phía trước liền tưởng phun tào, đến là nhiều không xong thiết kế giả, mới có thể ở huyền nghi giải mã trò chơi giữa lộng cái ngàn năm bất hủ tình yêu thụ. Hơn nữa, manh mối nói, hôm nay buổi tối chúng ta không phải có thể thấy được sao? Cái kia cấm địa tuyệt đối có đáng giá chúng ta khai quật địa phương, cho nên hiện tại chúng ta nhất yêu cầu chính là trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn chút nhi ăn ngon, sửa sang lại một chút bao vây, sau đó buổi tối đi cấm địa thám hiểm, thời điểm nhiều tìm được điểm nhi tin tức chua ra tưởng. Tượng cũng là, hoặc là nói tâm khoan thể béo đâu, hẳn nguyên bản trên mặt còn có chút cấp. Hiện tại đã hạ quyết tâm trở về ăn nhiều một chút hảo, buổi tối có thể chạy càng mau một chút. Ở trên đường trở về, Mặc Dương đột nhiên mở miệng hỏi Hoàn Nhất. Ngươi nói, Phượng Hoàng thôn người có người biết này hay khỏa Phượng Hoàng Hoa Thụ hiện tại trạng thái sao? Hoàn Nhất trong mắt hiện ra trào phúng chi sắc. Nếu bọn họ không biết, liền sẽ không có người mất tích. Mặc Dương gật đầu. Có lẽ giống Phượng Tiểu Tiểu như vậy, thiếu nữ tuổi trẻ một thế hệ cũng không biết Phượng Hoàng Thụ bí mật, nhưng thôn trưởng cùng trong thôn hiến tế Phượng Chiêu là tuyệt đối không có khả năng không biết. Phượng Hoàng Thụ hiện tại nửa chết nửa sống, mà nếu bọn họ biết Phượng Hoàng Thụ trạng thái, lại một chút đều không nóng nảy, Phượng Hoàng Thụ có thể hay không đột nhiên khô héo, còn có tâm tư nghênh đón du khách, phương diện này nếu là không có âm mưu mới kêu có quỷ. Mặc Dương một đường đều ở khai chính mình não động, ý đồ đem mấy cái không hài hòa địa phương đào ra liền thành một cái huyền nghi tiểu thuyết. Khi bọn hắn đi đến Phượng Mộng Mộng trước ra môn thời điểm, Mặc Dương đột nhiên liền dừng lại bước chân. Khuyển đại lão, chua ra quay đầu lại. Mặc Dương a một tiếng, trong lúc vô tình cong cong khóe miệng. Ta vừa mới nghĩ tới một cái rất có ý tứ tiểu thuyết cấu tứ, chua ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên dọc theo đường đi ngươi vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân tản ra không cần quấy rầy ta hơi thở, chính là ở cấu tứ tiểu thuyết. Mộng tưởng thế giới có tiểu thuyết ra cái này chức nghiệp sao? Có cái này chức nghiệp cũng tuyệt đối kiếm không được tiền hảo đi. Kết quả bên cạnh Hoàn Nhất đại lão lại rất cảm thấy hứng thú nhìn lại đây. Nói một chút, Mặc Dương ngẩng lên cằm, ta mở miệng phí nhưng không tiện nghi, Hoàn Nhất liền cười khẽ ra tiếng. Sau đó, Chua Gia liền nhìn đến ngày hôm qua buổi chiều còn ở lời lẽ chính đáng cảnh cáo bọn họ không cần hiểu sai Dương Hắc Huyền đại lão, đầy người đều là cơ hủ hơi thở ngồi ở trong viện. Chờ Nhất Bạch Hoàn thân thủ cho hắn làm hai bàn tiểu điểm tâm hơn nữa pha một hồ hảo trà. Ha ha, Các ngươi chi gian cơ tình đều tránh mo hạt ta mắt. Còn làm ta không cần nghĩ nhiều. Mặc Dương cảm thấy mỹ mãn ăn một khối bạch hoàn đại lão thân thủ làm tạc tôm. Sau đó liền nói ra một cái hoàn toàn không tốt đẹp về hai khỏa phượng hoàng hoa thụ chuyện xưa. Ân, chuyện xưa hẳn là như vậy. Năm đó tướng quân đi vào thôn trang lúc sau cùng mỹ nhân nhất kiến chung tình. Bởi vì mỹ nhân chỉ còn lại có một vị sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Cho nên tướng quân cũng liền nhân tiện mang lên mỹ nhân muội muội cùng nhau xuất chinh. Xuất chinh phía trước tướng quân cùng mỹ nhân ở cửa thôn gieo hai khỏa phượng hoàng thụ. Tướng quân nói hắn cùng mỹ nhân liền sẽ giống này hai khỏa phượng hoàng thụ giống nhau vẫn luôn làm. Bạn mà sinh, tướng quân chinh phạt thực thuận lợi. Hắn địa vị càng ngày càng cao. Cùng mỹ nhân quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Nhưng mà như vậy tốt đẹp lại làm mỹ nhân muội muội càng ngày càng tâm sinh ghen ghét. Nàng phi thường phẫn nộ, cảm thấy trời xanh bất công. Vì cái gì đồng dạng là cha mẹ sinh tỉ muội, nàng liền không có tỉ tỉ kia mỹ lệ dung nhan đâu. Chẳng sợ không bằng tỷ tỷ mỹ lệ, ít nhất nàng cũng nên là thanh thuần xinh đẹp. Đáng tiếc, nàng liền mỹ mạo đều không tính là. Nàng chính là một cái vô diệm nữ, năm này tháng nọ ghen ghét làm nàng ở một lần tướng quân suốt. Trinh thời điểm không thể khống chế thân thủ giết chết chính mình tỷ tỷ. Mà vì không bị người phát hiện, nàng liền thân thủ lột hạ tỷ tỷ ra mặt, dán ở chính mình trên mặt. Bắt đầu giả mạo nàng tỷ tỷ, Mặc Dương nói tới đây khóe miệng hiện ra một mặt trào phúng cười. Này tươi cười làm nguyên bản nghe câu chuyện này liền cảm thấy có chút thấm chu a da hung hăng nuốt khẩu nước miếng, nhưng thật ra Hoàn Nhất còn ở uống trà, một chút cũng chưa cái gì biểu tình biến hóa. Theo lý thuyết, đối với bên gối người biến hóa tướng quân là không nên không biết. Nhưng ở tướng quân trở về lúc sau, hắn lại không có nhận ra bị muội muội giả trang tỷ tỷ, sau đó trong thôn phượng hoàng hoa thụ liền khô héo bởi vì tỷ tỷ đã chết. Tướng quân cũng thay đổi, sau lại tướng quân quân lâm thiên hạ. Muội muội trở thành hoàng hậu, trở thành hoàng hậu muội muội nghĩ tới trong thôn phượng hoàng hoa thụ. Nàng phái người đi trong thôn tìm hiểu tin tức, nàng nguyên bản là tính toán một khi phượng hoàng hoa thụ khô héo. Liền một lần nữa tìm hai khỏa tân phượng hoàng hoa loại cây thượng. Nhưng mà làm nàng kinh ngạc hơn nữa cao hứng chính là kia hai khỏa phượng hoàng hoa thụ cũng không có khô héo. Hơn nữa nghe nói chúng nó tới rồi mùa đông đều hoa khai không rơi. Phảng phất thần tích không đúng a. Ngươi vừa mới nói phượng hoàng hoa thụ khô héo, hiện tại vì cái gì lại nói phượng hoàng hoa thụ không có khô héo a? Chu A Gia đánh gãy Mặc Dương chuyện xưa. Đây là Bắc, Mặc Dương lại hắc hắc cười hai tiếng. Này không phải Bắc, là thôn dân trí tuệ, ngươi tưởng a? Từ bọn họ trong thôn đi ra tướng quân cùng mỹ nhân thành hoàng đế cùng hoàng hậu. Nếu này hoàng đế cùng hoàng hậu biết đại biểu bọn họ hai người tình yêu phượng hoàng hoa thủ khô héo, bọn họ sẽ thế nào đối đãi trong thôn người đâu? Nếu này hai khỏa phượng hoàng hoa thụ thành thần tích, bọn họ lại sẽ như thế nào đối đãi trong thôn người đâu? Chu A Gia đột nhiên ngậm miệng, cho nên, kia hai khỏa phượng hoàng hoa thụ cũng không thể đại biểu ngàn năm bất biến tình yêu, mà là sợ hãi cùng dục vọng tập hợp thể đi. Mặc Dương ngẩng đầu thấy Chu A Gia biểu tình thật sự là rất khó nhìn, hắn mới lại ăn một cái tạc tôm điều, ai, không nên tưởng thiệt a, này chỉ là ta phỏng đoán một cái chuyện xưa phiên bản mà thôi, nói không chừng Phượng Tiểu Tiểu nói chính là chính xác đâu. Hai khỏa phượng hoàng hoa thụ trung gian khô héo là bởi vì tướng quân cùng mỹ nhân trên đường sinh một hồi bệnh nặng đâu. Chu A Gia, ngoặc kép, ta tin ngươi tà nga. Hiện tại ta mãn đầu óc đều là âm mưu luận hảo sao? Chờ Chu A Gia rời đi, Hoàn Nhất cùng Mặc Dương bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Mặc Dương trước rời đi mắt. Khụ, ta phỏng đoán đã ra tới. Ngươi nếu là làm cái gì ở nguy hiểm bên cạnh thử sự tình, ít nhất muốn hơn nữa ta một cái. Đừng quên ngươi vẫn là một cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Hoàn tiến sĩ Dương Dương lông mày lại cũng không nói nữa. Cùng ngày ban đêm 12 giờ, tám gã người chơi cùng Phượng Tiểu Tiểu đều đúng giờ xuất hiện ở kia cánh hoa điền trung gian. Phượng Tiểu Tiểu nhìn thấy bọn họ thời điểm còn có chút lo lắng. Các ngươi ra tới thời điểm không có bị mặt khác thôn dân phát hiện đi? Xác định mặt sau không có người đi theo các ngươi đi. tự mình đi cấm địa là phi thường nghiêm trọng sự tình. Nếu bị phát hiện nói chúng ta liền xong rồi, Lưu Mỹ Nhân nghe được lời này nhăn lại mi. Ngươi nói có thể hay không quá nghiêm trọng, chúng ta chỉ là nơi này du khách mà thôi, Phượng Tiểu Tiểu phảng phất liếc mắt một cái liền xem. Thấu Lưu Mỹ Nhân ý tưởng, nàng che mặt ra trên mặt lộ ra một cái trào phúng biểu tình. Đừng tưởng rằng các ngươi là du khách liền bắt được miễn tử kim bài. Đối với chúng ta thôn tới nói, bất luận kẻ nào tánh mạng đều sẽ không so thôn trang tồn vong càng quan trọng. Lưu Mỹ Nhân còn muốn nói nữa cái gì? Phượng Tiểu Tiểu liền xoay người hướng về Tây Bắc Phương đi đến. Toàn bộ Phượng Hoàng Thôn là dọc theo giống trăng non giống nhau con sông mà kiến thành hẹp dài một cái mỹ lệ thôn trang. Nếu dùng một cái đồ hình tới hình dung nói, kia hẳn là một cái tiêm giác chiều thượng trung gian uốn lượn nằm yên trăng non. Mà bọn họ hiện tại phương hướng chính là hướng trăng non trung ương chỗ chống địa phương đi. Này đó địa phương nguyên bản là có núi đá chống đỡ. Nhưng mà, ở Phượng Tiểu Tiểu dẫn dắt dưới, bọn họ đi qua trong núi một cái bí ẩn đường nhỏ. Lật qua đi lúc sau liền thấy được một loạt thập phần cũ nát thạch ốc. Thạch ốc phía trước còn lại là chừng 3 mét cao. Thật lớn tường đá vòng lên đại viện tử. Kia bị tường đá vòng ra tới trong sân thường thường sẽ truyền ra làm người sởn tóc gáy thê lương. Đau tiếng hô, làm Trương Tiêu Giao Mộ Dung Phong bọn họ theo bản năng liền nhíu mày. Phương diện này là cái gì? Ta vì cái gì nghe bên trong tiếng kêu rất giống là... Người, Trần Viên Viên sắc mặt trắng bệch mà chừng hướng Phượng Tiểu Tiểu. Phượng Tiểu Tiểu lúc này biểu tình không thế nào đẹp, lại so với mọi người đều cường. Ngoặc kép, nơi này là quyển dưỡng ma. Bên trong đóng lại đều là Phượng Hoàng Thôn tội nhân. Này đều thời đại nào các ngươi thế nhưng còn có loại này tư hình. Phạm vào tội chẳng lẽ không nên làm tòa án kết tội sau đó nhốt lại sao? Tôn Bất Quay theo bản năng liền nói ra những lời này. Nói xong lúc sau nàng mới ý thức được nơi này là trò chơi thế giới. Rất nhiều chuyện căn bản là không thể dựa theo lẽ thường tới phán đoán. Mà Phượng Tiểu Tiểu càng là xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Chúng ta trong thôn phạm nhân tội, đương nhiên là giao cho thôn trưởng cùng hiến tế bình phán. Bên ngoài kia bộ không thích hợp chúng ta Phượng Hoàng Thôn, hảo không cần ở chỗ này chậm trễ. Thời gian, quyển dưỡng mà nơi này chỉ có hai cái lại lão lại xấu phu thê đang xem quản. Các tội nhân đều ở nơi đó mặt lấy ra Phượng Hoàng thụ hoa mật hoa. Các ngươi đồng bạn hẳn là liền ở kia quyển dưỡng trong đất mặt. Vừa vặn ta cũng phải đi nơi đó mặt cứu một người. Các ngươi tìm bốn người cùng ta cùng nhau đi vào cứu người. Dư lại bốn người đem trông coi kia xấu lão nhân lão bà tử cấp đánh vựng là được. Mau thương lượng một chút. Chúng ta hành động càng nhanh càng tốt. Tám người nghe được Phượng Tiểu Tiểu nói trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Tôn Bất Quay cùng Lưu Mỹ Nhân thậm chí đã không nghĩ lại tranh vụng nước đục này. Rốt cuộc các nàng đã giải ra tới hai cái câu đố đáp án. Vì cái gì nhất định phải ở ngay lúc này mạo hiểm chọc giận Phượng Hoàng Thôn thôn dân nguy hiểm đi. Cứu một cái cùng chính mình không tương quan người chơi đâu. Ở ngay lúc này Phượng Tiểu Tiểu tựa hồ đã nhìn ra bọn họ do dự. Nàng có chút sinh khí lại có chút sốt ruột. Cuối cùng nàng banh mặt nói. Đều lúc này. Các ngươi đừng nghĩ rút lui có trật tự. Các ngươi hiện tại là tưởng lui cũng lui không được. Nếu ta cứu không ra A-Lang nói ta nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ đều nói ra đi. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ toàn bộ bị quan tiến nơi này hoặc là trở thành chất dinh dưỡng. Chỉ có các ngươi giúp ta đem A-Lang cứu ra. Ta cùng A-Lang xa chạy cao bay các ngươi mới có thể an ổn ở cái này trong thôn tiếp tục ngốc đi. Xuống. Đến lúc đó các ngươi đem sở hữu vấn đề đều đẩy cho ta là được. Các ngươi còn ở do dự cái gì? Phượng Tiểu Tiểu nói cuối cùng vẫn là thuyết phục mọi người. Rốt cuộc bọn họ nửa đêm ra tới tổng phải có một cái cách nói. Đến lúc đó liền nói là Phượng Tiểu Tiểu làm cho bọn họ hỗ trợ cứu người. Thẳng đến cuối cùng bọn họ mới biết được chính mình bị lừa. Hẳn là có thể quá quan. Nhưng nếu không cho Phượng Tiểu Tiểu thành công cứu người, bọn họ chỉ sợ thật sự phải bị Phượng Hoàng Thôn các thôn dân căm thù. Cuối cùng Trương Tiêu Giao, Chu A Gia, cùng Trần Viên Viên ba cái phụ trách lưu lại thu phục kia thủ tường đá xấu lão nhân cùng xấu lão. Thái, Dư lại Mặc Dương, Hoàn Nhất, Tôn Bất Quay, Lưu Mỹ Nhân cùng Mộ Dung Phong 5 người đi theo Phượng Tiểu Tiểu cùng nhau tiến vào tường đá, giúp Phượng Tiểu Tiểu tìm nàng Tình Lang, đồng thời cũng phải tìm Từ Soái cùng Lý Đại Gia có phải hay không ở bên trong này. Một phút đồng hồ sau, mọi người bắt đầu hành động lên. Trương Tiêu Giao cùng Chu A Gia thân thủ dứt khoát lưu loát từ phía sau đem kia xấu lão nhân cùng lão thái cấp đánh hôn mê. Sau đó ba người liền ở cửa nhìn tình huống. Những người khác nối đuôi nhau mà nhập. Chu A Gia ôm cái kia xấu lão thái trong lòng có chút biệt nữu. Hắn đem cái này xấu lão thái thái đặt ở trên mặt đất. Cúi đầu nhìn nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không phối hợp. Thẳng đến hắn nhìn đến này xấu lão thái thái tay. Kia không phải một cái 70-80 tuổi lão thái thái ứng có tay. Nó thoạt nhìn quá mức tuổi trẻ chút. Mà lúc này, tiến vào tường đá quyển dưỡng mà Mặc Dương đám người bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Nếu nói Phượng Hoàng Thôn là một cái nơi nào đều mỹ lệ địa phương. Như vậy, cái này quyển dưỡng mà chung, còn lại là nơi nào đều đặc biệt xấu xí đáng sợ địa phương. Tôn Bất Quay gắt gao mà che lại miệng mình mới không có thét chói tai ra tiếng. Lưu Mỹ Nhân cũng là lung lay sắp đổ. Này tường đá giữa có lớn lớn bé bé tổng cộng 5 cái ao. Trong ao mặt tất cả đều là màu đỏ phượng hoàng hoa. Nguyên bản ở trên cây phượng hoàng hoa có vẻ thập phần mỹ lệ. Nhưng ở này đó trong ao phượng hoàng hoa phảng phất biến thành cái gì đáng sợ đồ vật. Chúng nó ở những cái đó diện mạo xấu xí. Làn da khô quắt như khô thụ người không ngừng quấy dưới. Từ một cái ao chạy vào một cái khác ao, cuối cùng bị xử lý thành từng bình đỏ tươi ướt át như máu dịch giống nhau chất lỏng. Toàn bộ tường đá nội có loại nùng liệt hương thơm, lại làm Mặc Dương đám người mấy dục buồn nôn. Phượng Tiểu Tiểu nhanh chóng ở cuối Phượng Hoàng Hoa Chi người giữa tìm được rồi một cái thoạt nhìn. Hơi hiện tuổi trẻ lực tráng nam nhân, nàng kích động ôm chặt người nam nhân này, kêu hắn A Lăng. Mặc Dương nhìn cái kia ít nhất hơn 40 tuổi. Da mặt đều là nếp uốn nam nhân, tâm tình té đáy cốc, hết chương.